Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850. Chương 850 Hạ Bộ. 1. Phòng mấy người lúc này lực chú ý tất cả đều tập trung tại hạ phương ba cái lu nước to thượng. Lu nước bọt nước vừa phun mãn liền sẽ tự động thanh trừ. Còn cá tiếp tục phun, làm người sẽ có loại hoa cả mắt cảm giác. Sòng bạc người sẽ dùng đặc thù phương pháp tới tính toán cuối cùng ba con cá phun phao tổng số. Vô pháp gian lận, nửa chén trà nhỏ thời gian thực mau qua đi. Thời gian vừa đến, lu nước con cá liền tự động đình chỉ phun phao. Lục Bào Nam Tử cười nói. Hiện tại thỉnh đại gia lựa chọn bọt khí tổng số số đuôi hạ chú. Linh đến 9 đều có thể, hắn nói âm rơi xuống sau. Mỗi cái phòng trên mặt đất đều xuất hiện 9 cùng loại cái ly giống nhau đồ đựng. Mỗi cái đồ đựng thượng đều có khắc một số tự. Phong Thành Dương quét quét 9 đồ đựng. Sau đó nắm lên cái bàn bên cạnh một cái hộp, phóng một loạt trong suốt tiểu cầu trong đó một cái. Rót vào chính mình linh lực, ném hướng về phía cái thứ nhất có khắc linh đồ đựng. Phong Thành Hiên cầm lấy một cái tiểu cầu rót vào linh lực. Ném vào có khắc tam đồ đựng chung. Phong Ly trầm tư một lát, đồng dạng cầm lấy một cái tiểu cầu rót vào linh lực. Ném vào có khắc năm đồ đựng chung. Thịnh Mạc Nhiễm cầm lấy rót vào linh lực tiểu cầu ném vào có khắc 6 đồ đựng chung. Mù Thanh Thiển cũng nắm lên một cái trong suốt tiểu cầu. Rót vào linh lực, sau đó không chút do dự ném vào có khắc 9 đồ đựng chung. Phòng phóng một loạt tiểu cầu cung cấp với thân phận phân biệt lệnh. Rót vào linh lực sau, tiểu cầu liên lạc thượng cá nhân ấn ký. Kế tiếp mỗi một hồi đánh cuộc, chỉ cần phòng người muốn tham dự. Liền dùng tiểu cầu lựa chọn, cuối cùng sòng bạc sẽ dùng tiểu cầu vì môi giới nhớ số. Đánh cuộc sau khi xong mỗi người cầm trong tay tiểu cầu chi trả thua đánh cuộc kim hoặc là lấy ra. Thắng được đánh cuộc kim môn sơ Ngu Thanh Thiển đều không khỏi cảm thán thế giới này kỳ thật rất nhiều đồ vật, so hiện đại xã hội còn tiên tiến rất nhiều. Lần này ván thứ nhất liền có chút khó. Các ngươi số thanh sao? Phong Thành Hiên nhìn Phong Ly ba người mở miệng hỏi, không cho phép dùng tinh thần lực cùng hồn lực tra xét. Mỗi người đều yêu cầu như là người thường giống nhau đi dùng mắt cùng tâm nhớ số. Như vậy khó khăn rất lớn, muốn chỉ là một cái lu nước, rất nhiều người còn có thể nhớ kỹ con cá phun phao con số. Liền tính thật sự không nhớ được cũng có thể phỏng chừng. Chính là đồng thời là ba cái lu nước cùng nhau. Ba con cá đồng thời phun phao, như vậy khó khăn liền rất lớn. Phong Thành Hiên chính mình cũng chỉ cẩn thận nhìn chằm chằm vẫn luôn lu nước bọt nước. Sau đó tới phỏng đoán lên hai cái lu nước, Phong Thành Dương lắc đầu, ta chỉ số thanh một con lu nước, dư lại liền dựa đoán, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng là dùng đồng dạng biện pháp. Đều là nhìn chằm chằm vẫn luôn lu nước, sau đó tới suy đoán cuối cùng số đuôi. Ngu Thanh Thiển toàn thân mang theo tự tin sáng rọi, cười tủm tỉm nói, xem ra lần này tiền đặt cược muốn về ta, ngươi liền như vậy tự tin. Đừng nói cho chúng ta, ngươi đã số thanh ba con lu nước bọt khí, Phong Thành Dương nhìn Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Trong mắt toàn là nghi ngờ chi sắc, đúng vậy, ta xác thật số thanh, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Phong Ly lúc này mới một phách đầu. Như là mang theo hồi ý giống nhau. Ai nha, ta như thế nào đã quên ngươi có thể một lòng tam dùng. Vừa rồi hẳn là làm ngươi trước hạ chú lựa chọn. Ta cùng Phong, bất quá trong mắt lại toàn là tràn đầy tươi cười. Hiển nhiên căn bản không phải mới nghĩ đến, mà là cố ý nói cho Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên nghe. Ngoặc kép, Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên nghe được Phong Ly nói đều trừ trừ khóe miệng. Này không phải thật sự đi. Thịnh Mặc Nhiễm trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Ta vừa nghe đến đánh cuộc quy tắc liền đoán được muội muội sẽ thắng, cho nên hắn ném ra siêu cực. Phẩm Linh Ngọc, kỳ thật chính là biến tướng đưa cho Ngu Thanh Thiển tiền đặt cược. Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên liếc nhau. Đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như bị ba cái tiểu bối chơi. Hết chương.